Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442, rung động. Quen thuộc người xa lạ. Hương Phi kiệu trước. Này hai người mặc trắng nõn la quần diện mạo mỹ nữ tử trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng. Ánh mắt nhìn chung quanh một vòng. Cuối cùng đối với phía trên giáo chủ cùng với Hàn Nguyên mọi người liêm nhẫm thi lễ. Sau đó cung kính đồng loạt xoay người. Đi tới Hương Phi kiệu ngay phía trước. Khoảng chừng các đứng một cái. Đồng thời đưa tay. Đem tầng kia lụa mỏng manh xốc lên. Lộ ra bên trong khả nhân nhi hình dáng. Đầu đội phượng quan. Người mặc khăn quàng vai tiêm lộ. Trên mặt không có một chút nào vẻ mặt. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Cho dù là Hương Phi màn kiệu tử bị người xốc lên. Biểu hiện trên mặt cũng không thay đổi chút nào. Lạnh, cao lãnh, đây là từ tiêm lộ trên thân truyền đến duy nhất cảm giác. Thật đẹp a, đúng vậy a, nhân sinh đến này kiều thê, còn cầu mong gì a? Nghe đồn Thiên Hỏa cung tiêm lộ sinh khuynh quốc khuynh thành. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm nha. Một đạo đạo tiếng thán phục, tiếng ca ngợi, không chút nào màu nâu xuất hiện, rơi vào tiêm lộ trong tai. Nhưng mà như thế nhiều ca ngợi từ ngữ xây cùng nhau. Nhưng không có gây nên tiêm lộ mặt trên chút nào biểu tình biến hóa. Phảng phất căn bản không có nghe được. Sau một khắc, bá, đầy trời cánh hoa múa lên. Tĩnh tọa với Hương Phi trong kiệu tiêm lộ. Đột nhiên đứng lên, cả người trong nháy mắt nhảy lên ra. Lăng không hướng về bậc thang đỉnh đầu bay vọt mà đi phía sau. Dài đến 5 mét màu đỏ chót đuôi bầy bồng bềnh ở giữa không trung. Làm cho người ta một loại mãnh liệt thị giác chấn động. Nắm giữ dung nhan tuyệt thế tiêm lộ. Phối hợp lấy màu đỏ chót phượng quan hà bí. Đã thật dài đuôi bầy. Hai bên những thị nữ kia đồng dạng tùy tùng hai bên tùy ý trong tay cánh hoa. Quả nhiên là một bức tuyệt thế bức tranh giống như. Cho dù là Tiêu Nhiên. Cũng bị ngày hôm nay tiêm lộ cho kinh diễm đến. Trong ngày thường tiêm lộ xưa nay không thi yên chi. Ngay cả như vậy, này dung nhan đã là tuyệt thế tư chất. Huống chi ngày hôm nay còn cố ý vẽ lên một vệt đồ trang sức trang nhã. Bất kể là bậc thang hai bên, vẫn là phía dưới trên quảng trường mọi người. Trong nháy mắt đều yên tĩnh lại. Từng cái mục đích không chuyển chử nhìn chăm chú ở này phi vũ ở giữa không trung bóng hình. Xinh đẹp trên thân. Tiêm lộ mặt trên vẫn không có chút nào biểu tình biến hóa. Phảng phất bốn phía tất cả đều không có quan hệ gì với nàng. Cả người đem theo phía sau chấm đất quần dài. Biến nặng thành nhẹ nhàng bay về phía bậc thang đỉnh đầu. Tiêu Nhiên ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú ở tiêm lộ mặt bên trên. Đánh giá lấy nàng sở hữu biến hóa. Thậm chí ngay cả trên thân khí tức cũng hoàn toàn khóa chặt. Bất quá tiêm lộ trên thân khí tức hoàn toàn bình thường. Không giống bị người cấm chế dáng dấp. Nói cách khác, lúc này tiêm lộ làm ra cử động. Là tự nguyện. A Tiêu Nhiên trên mặt mang theo một vệt lạc tịch ý cười. Ánh mắt chậm rãi thu hồi. Liền ở Tiêu Nhiên thu hồi ánh mắt trong nháy mắt. Vẫn mặt không hề cảm xúc. Mắt nhìn thẳng tiêm lộ. Đột nhiên xoay người hướng về một bên nhìn lại. Lúc này nàng vừa vặn bay vọt đến cái thứ 8 trên bậc thang. Ánh mắt rơi ở này mặt trắng không dâu trung niên nam tử trên thân. Không biết rõ tại sao, vừa nãy trong nháy mắt đó, nàng cảm giác mình tâm tựa hồ rung động một hồi. Nàng cũng chưa từng thấy cái này mặt trắng không dâu trung niên nam tử. Hai người có thể nói là chưa từng gặp mặt. Thế nhưng trung niên nam tử này nhưng cho nàng một loại quái dị cảm giác quen thuộc. Giống như là quen thuộc người xa lạ. Mắt thấy không quen biết trung niên nam tử này. Tiêm lộ ánh mắt một lần nữa thu hồi. Chập chờn dáng người. Chậm rãi giảm xuống. Cuối cùng rơi ở bậc thang đỉnh đầu. Xoay người. Mắt nhìn phía dưới. Nhìn cũng không nhìn bên cạnh Hàn Nguyên liếc một chút. Tương tự. Cũng không có bất kỳ cái gì cùng Nhật Nguyệt Thần giáo mọi người chào hỏi suy nghĩ. Bên cạnh, Hàn Nguyên trong ánh mắt né qua một vệt tức giận. Bất quá cũng không có biểu hiện ra đến. Dù cho đứng ở một bên những người khác, đều không có chú ý tới. Phía dưới, Nhật Nguyệt Thần giáo Hoàng Phủ giáo chủ vẫn tiếp tục diễn giảng. trên bậc thang mọi người, nhưng không có tâm tư nghe tiếp. Mỗi một người đều ở khẽ bàn luận, không biết rõ nói chút quan hệ. Cái này Tiêm Lộ tiên tử, quả nhiên là một cái băng sơn mỹ nhân a. Tiêu Nhiên bên cạnh, này tướng mạo hơi hơi bỉ ổi thanh niên, đột nhiên tự lẩm bẩm một tiếng. Thôi đi, người ta cái này gọi là cao lãnh, là một loại sinh hoạt thái độ. Người biết cái gì a? Tiêu Nhiên một bên khác, này lúc trước khuyến cáo Tiêu Nhiên thanh niên bĩu môi, xem thường nói, ha ha, người nói có đạo lý. Một bên này bỉ ổi thanh niên cũng không thèm để ý, vui cười hớn hở gật đầu đáp ứng. Trên bậc thang, Tiêm Lộ ánh mắt đầu tiên là nhìn thẳng phía dưới, sau đó lại hướng về bậc thang hai bên quét mắt, cuối cùng rơi ở dưới thấp nhất trong quảng trường. Lấy Tiêm Lộ bây giờ tu vi, cho dù là mấy ngoài ngàn mét một con kiến, cũng có thể xem rõ rõ ràng ràng. Huống hồ phía dưới như thế nhiều người đây. Rất nhanh, mặt không hề cảm xúc Tiêm Lộ, sắc mặt liền mơ hồ có chút khó coi, tựa hồ có muốn tức giận dấu hiệu. Tình cảnh này, nhất thời hấp dẫn phía dưới không ít người, không ít thích xem náo nhiệt, nhất thời dán mắt phía trên cầu thang đoàn người bắt đầu đánh giá. Khó nói ngày hôm nay còn sẽ có quan hệ náo nhiệt có thể nhìn. Tân nương tử muốn tức giận, Tiêu Nhiên khóe mắt liếc qua, yên lặng quét mắt một vòng bậc thang đỉnh chóp Tiêm Lộ mọi người. Lại sẽ ánh mắt hướng về những vị trí khác đánh giá quá khứ. Quả nhiên, vẫn không có nhìn thấy bất luận cái nào theo chính mình quan hệ tốt hơn người. Cái này, tựa hồ có hơi quỷ dị a. Tiêu Nhiên ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Hắn phát hiện, Tiêm Lộ lúc này tựa hồ chính đang truyền âm. Chỉ là, bởi vì ở đây nhân số quá nhiều, thêm vào khoảng cách đầy đủ mấy trăm mét, Tiêu Nhiên căn bản không nghe được Tiêm Lộ lúc này đang nói chút quan hệ. Bất quá Tiêu Nhiên ánh mắt, nhưng là bắt đầu chậm rãi quan sát bốn phía tới. Vừa bắt đầu, Tiêu Nhiên gặp phải cái kia Tiêm Lộ, làm người cao lãnh, nhưng từ khi hai người quen biết sau khi, Tiêm Lộ nụ cười trên mặt dần nhiều. Cuối cùng hầu như Tiêu Nhiên mỗi ngày trôi qua có thể nhìn thấy trên mặt mang theo cười nhạt ý Tiêm Lộ. Thế nhưng ngày hôm nay chính là Tiêm Lộ ngày vui. Tiêu Nhiên nhưng từ đầu tới đuôi đều không có nhìn thấy Tiêm Lộ đã cười một hồi. Hơn nữa, đứng ở Tiêm Lộ bên cạnh những người Nhật Nguyệt Thần giáo mọi người, biểu hiện trên mặt tựa hồ cũng có chút không được tự nhiên, tựa hồ là lúng túng. Tiêu Nhiên trên mặt vẻ ngờ vực càng ngày càng đậm, càng muốn, hắn cảm giác càng không đúng. Giữa quảng trường, Hoàng phủ giáo chủ nhiều vô số nói sắp tới thời gian một nén nhang sau, cuối cùng là tạm thời ngừng lại. Rồi sau đó Huyền Âm Tông bên này, vị kia trên mặt mang theo nhàn nhạt nhăn nheo 50 lão giả chậm rãi đi xuống bậc thang. Đứng ở Hoàng phủ giáo chủ bên người, tương tự nhiều vô số nói một đống sự tình. Nói tới, đơn giản cũng là tương lai sẽ như thế nào làm sao. Mà Huyền Âm Tông lại sẽ cùng Nhật Nguyệt Thần giáo triển khai cái nào phương diện hợp tác. Tỉ như nhân tài chuyển vận chờ một chút, thậm chí còn trực tiếp khai mở một cái chuyên trúc thông đạo. Cách mỗi 5 năm, Huyền Âm Tông đều sẽ từ Nhật Nguyệt Thần giáo bên trong chọn một nhóm thiên phú không tệ đệ tử, trực tiếp tiến vào Huyền Âm trong tông tu hành. Kết quả này vừa nói ra đến, quả nhiên là để mọi người tại đây kinh hãi. Tất cả mọi người đều là một mặt ước ao nhìn Hoàng phủ giáo chủ. Một bên những chuyện kia trước tiên cũng không chi tình Nhật Nguyệt Thần giáo đông đảo đệ tử. Trên mặt càng là lộ ra hưng phấn, kích động hoan hô lên. Đây không phải đại biểu, bọn họ mỗi một cái Nhật Nguyệt Thần giáo đệ tử đều là có cơ hội, có thể trực tiếp lướt qua vô số huyền cấp thậm chí địa cấp thế lực. Lướt qua vô số người khổ cực, một hơi giảm thiểu mấy chục năm phấn đấu, trực tiếp một bước lên trời. Dù cho chỉ là suy nghĩ một chút, cũng đủ để cho bọn họ kích động tột đỉnh. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 443, cha mẹ ta bọn họ đây. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.